một trận khủng bố, âm hiểm tươi cười, chấn động cả tòa ngục giam. Cơ hồ ở ngục giam sở hữu địa phương, đều có thể nghe thấy, kính tử ma thần, một phen khủng bố tươi cười. Này trận tươi cười, truyền khắp các nơi. Tám đại ác mộng cấp cường giả, ôm ngực, ngồi ở ngục giam tám nhà tù bên trong, nhắm mắt trầm tư. Mà tuần tra hạ vị thần ngục tốt đi qua, bọn họ biểu tình lạnh nhạt, nếu không phải cường giả, căn bản không tư cách tại đây tòa trong ngục giam lập tức vị thần. Hạ vị thần ngục tốt đứng ở lao ngục bên trong, nằm ở trong ngục giam nam nhân, mỉ thượng đôi mắt, hạ vị thần, bên ngoài thực xảo, chẳng lẽ tầng thứ 8 tới một cái mãnh người. Nói chuyện là tầng thứ 8 khủng bố cường giả, trung cực tà thần con kiến, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất. Ân, lạnh nhạt, hạ vị thần ngục tốt phi thường lạnh nhạt, chấn định. Hạ vị thần, kia lộ cường giả, như vậy oanh động, cùng ngươi giống nhau. Bảy ám hắc chi nhất, kính tử ma thần, con kiến cả người bị vô số kẻ xích sắt vây khốn, hắn là một cái vô tình giết chóc máy móc, nếu một cái không cẩn thận, bị hắn tránh thoát ngục giam xích sắt, như vậy sẽ tạo thành vô cùng vô tận tai nạn, nhưng mà, thần minh cao tầng, lấy đặc chế xích sắt, đem bọn họ cả người vây khốn, hơn nữa làm hai cái, khí phách 10 phần, đỉnh cấp cường giả, hạ vị thần ngục tốt chấn thủ, này hai cái hạ vị thần, tuy rằng là hạ vị thần, nhưng là thân hình cao lớn, biểu tình lạnh nhạt, phi thường cường đại bộ dáng. Tầng thứ 8 ngục tốt, toàn bộ đều là thần minh hạ vị thần. Thần minh hạ vị thần cùng thiên quân hạ vị thần bất đồng, thần minh hạ vị thần đều là không có công huân, nhưng là sức chiến đấu khủng bố siêu cấp cường giả. Thần minh đại ngục giam, ngọa hổ tàng long, bị nhốt ở chỗ này, đều là trong lịch sử trừ danh tà thần, mà ở tầng thứ 8, mạnh nhất hai người, tự nhiên là bị Long Thất đánh bại bảy ám hắc chi nhất, kính tử ma thần, còn có sử thượng nhất hung tàn tà thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, trung cực tà thần con kiến. Con kiến là một cái phi thường khủng bố giết chóc máy móc, bởi vì hắn phá hư tính quá cường, bị thần minh ở hắn ý thức hàm hồ tình huống dưới, khống chế hắn hoạt động, đem hắn vây ở thần minh đại ngục giam nguy hiểm nhất một tầng. Này một tầng trong ngục giam khó khăn, đều là ác mộng giống nhau cường giả, nhân đầu giới chỉ không có đạt tới quá 100 triệu, vô pháp tiến vào tầng này. Hạ vị thần, làm người bên cạnh an tĩnh một chút, nếu không, chọc giận chủ nhân của ta, này tòa ngục giam ít nhất hủy diệt một nửa. Ngồi ở con kiến bên cạnh, một cái kêu trung cực thiên đế khủng bố cường giả lạnh lùng mà nói. Bị nhốt ở xích sắt bên trong con kiến lạnh nhạt mà nói một câu. Hai cái hạ vị thần hừ một chút, hai cái hạ vị thần khí phách 10 phần, chút nào không sợ hãi hai cái khủng bố cường giả. Xem ra bọn họ là nhìn quen đại trường hợp hai cái có thực lực hạ vị thần, bọn họ thân thể thẳng tắp, nhìn không trước mắt, nhìn phía trước. Thiết chủ thần tuần tra đi tới này một tầng, hai vị hạ vị thần thẳng tắp chào theo nghi thức quân đội. Thiết chủ thần phất tay, đem ngục giam đại môn mở ra, đi vào bên trong, con kiến. Ông thời hạn thi hành án đã mãn, ra tù. Không, ta thói quen ở chỗ này, nếu không nghĩ bị giết, rời đi này gian phòng. Hung tàn con kiến dữ tợn mà nói. Thiết chủ thần đạm nhiên cười, ngươi muốn khiêu chiến ngục giam mạnh nhất nam nhân quyền uy. Con kiến, thần minh có mệnh lệnh, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, vì vẫn luôn muốn tháo xuống ngươi đầu người nam nhân tứ hoàng chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư. Còn có đánh bại cùng ngươi tề danh bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất kính tử ma thần cái kia thiếu niên ác ma Long Thất. Bọn họ đã từng đều là ngươi huynh đệ, Lý Duy Tư cùng ngươi trung cực một trận chiến, ngươi bại trận, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù? Còn có ác ma Long Thất kiếp trước chính là trong truyền thuyết, vẫn luôn làm ngươi cừu hận thượng vị thần Sa Thiên Long. Nếu ngươi nguyện ý cùng thần minh hợp tác, thần minh khiến cho này hai cái nam nhân giao cho ngươi đi giải quyết. Con kiến đứng lên, một tay đem những cái đó xích sắt xé nát, bên cạnh đỉnh cấp tà thần trung cực thiên đế, cho hắn đắp lên đấu bào, hắn mặc vào giày, chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn đôi mắt xem trước, liền thần minh đại ngục giam mạnh nhất nam nhân thiết chủ thần đều không bỏ ở trong mắt. Thiết chủ thần khóe miệng lộ ra mỉm cười, ở đi chế tài ác ma Long Thất cùng kiếm hoàng Lý Duy Tư phía trước, thần minh cao tầng, cho ngươi đi một chuyến thần minh tổng đều. Ta thích đi thì đi, hừ, con kiến cao ngạo, lạnh nhạt, bá đạo, khủng bố, đương hắn đi ra ngục giam tầng thứ 8 thời điểm, rất nhiều xú danh lan xa tà thần, lui ra phía sau, nhường ra một cái lộ, làm hắn rời đi. Mà ngồi ở trong ngục giam, ôm ngực nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu tà thần, cười khổ, cái này quái vật, một khi rời đi này tòa ngục giam, lại không biết có bao nhiêu tòa thành thị bị san thành bình địa. Hắn hung tàn trình độ, so với bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất Linh Hào, càng thêm khủng bố. Kính tử ma thần Di hì hì hì mà nở nụ cười, cùng ta tề danh bảy ám hắc trung cực tà thần con kiến, rốt cuộc lộ diện, nguyên lai là vẫn luôn bị nhốt ở thần minh đại ngục giam bên trong. Di hì hì hì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 591, Lộ Ách Đại Sư 897, S60202113/2/23523497804074775045 chương 591, Lộ Ách Đại Sư. Độc Cô Phong đi tới Thường Thiên Thợ Rèn Phô, tiểu quý chạy tới, nhìn Độc Cô Phong, lộ ra sùng bái thần sắc. Độc Cô Phong cảm giác phi thường áp lực, không thể chịu đựng được tiểu quý loại này ánh mắt. Độc Cô Phong cúi đầu, tiểu quý, đi cấp Độc Cô Phong đảo chén nước đi. Không đâu, ta còn có cái gì hỏi Độc Cô Phong. Tiểu quý bắt được Độc Cô Phong tay, lôi kéo hắn đi vào nội đường. Độc Cô Phong một mặt lạnh nhạt, nhìn nội đường rất nhiều đao kiếm. Thường Thiên đi vào tới, mấy ngày nay, các ngươi ra biển. Độc Cô Phong lạnh nhạt gật gật đầu. Thường Thiên ngồi ở Độc Cô Phong phía trước, đạm nhiên mà nói, người trẻ tuổi, làm việc, thật sự phải có một chút đúng mực. Lộ Ách Đại Sư thích uống rượu, cũng chỉ bất quá là một loại yêu thích. Nhưng là, cũng không phải muốn ngươi dùng mệnh đáp thượng đi, nếu không đại sư đã biết, nhất định sẽ không cao hứng. Đang ở lúc này, Lộ Ách Đại Sư từ trong đường đi ra. Lộ Ách Đại Sư thực tuổi trẻ, ai nói ta không cao hứng, Đồ Long chiến sĩ Độc Cô Phong, ta Lộ Ách có thể uống đến ngươi thân thủ đưa lại đây rượu, là vinh hạnh của ta. Độc Cô Phong rốt cuộc thấy đại sư, Độc Cô Phong có điểm kích động, đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười. Hay là ngươi chính là nghe đồn bên trong thần thợ rèn Lộ Ách Đại Sư? Nói lên Lộ Ách Đại Sư, là mấy chục vạn năm trước, một cái kiệt xuất rèn chuyên gia, hắn rèn ra không ít danh kiếm. Không sai, ta chính là Lộ Ách. Năm đó, ám nhận cổ tư thông trong tay mạnh nhất ám nhận cũng là xuất từ ta tay. Nghe được Lộ Ách khủng bố sự tích, Độc Cô Phong nghiêm nghị khởi kính, mà Lộ Ách trên mặt tắc mang theo mỉm cười, ngươi vì cho ta đưa rượu, liền chính mình tánh mạng đều không màng. Dứt lời, ngươi muốn rèn một phen như thế nào kiếm? Độc Cô Phong phe phẩy đầu, đại sư thỉnh xem, thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết danh kiếm Bắc Thần Thiên Lang Nhận. Lộ Ách một tay đem Bắc Thần Thiên Lang Nhận lấy lại đây, thâm trầm một chút, đây là ta đồ đệ Kiệt Văn Sở rèn, dùng Bắc Thần Hàn Băng Thiết rèn mà thành, bất quá có điểm tiểu tì vết, đại sư thỉnh chỉ điểm. Độc Cô Phong tim đập đang ở gia tốc. Nguyên nhân là Độc Cô Phong minh bạch, nếu nhiên Lộ Ách đại sư theo như lời cùng tiểu dâm trùng theo như lời nhất trí, như vậy ý nghĩa Độc Cô Phong đối kiếm nhận chi không bằng tiểu dâm trùng, này đối một cái lòng tự trọng cực cường người tới nói là một kiện phi thường đả kích sự tình. Lộ Ách thâm trầm một chút, thanh kiếm lặp lại nhìn mấy vòng, sau đó chỉ ra Bắc Thần Thiên Lang Nhận khuyết điểm, thanh kiếm này xuất từ ta đồ đệ Kiệt Văn tay, thủ công tinh vi, được xưng Bắc Thần Thiên Lang Nhận, xác thật là một phen danh kiếm. Hơn nữa Độc Cô Phong, ngươi dùng thanh kiếm này cùng thế giới các nơi kiếm thuật cao thủ chiến đấu, thân kiếm bị ngươi đánh bại đối thủ máu tẩy quá, nhưng mà sinh ra linh tính, do đó làm cho kiếm có thể cùng ngươi dung hợp, hình thành kiếm hồn. Độc Cô Phong gật gật đầu, xác thật trong khoảng thời gian này, hắn đã bắt đầu cảm giác được Bắc Thần Thiên Lang Nhận bắt đầu sinh ra ý thức. Kế tiếp Lộ Ách muốn chỉ ra thanh kiếm này tật xấu, bởi vì thân kiếm dài quá một tấc, làm cho cân bằng mất đi, bởi vậy hạn chế kiếm khách sử dụng năng lực, nếu thanh kiếm thân hơi chút cải tiến, sửa đoạn một tấc, sẽ đề cao thanh kiếm này 30% uy lực. Đương Độc Cô Phong nghe được Lộ Ách theo như lời cùng tiểu dâm trùng theo như lời nhất trí, hắn cả người ánh mắt đều ngốc mộc. Ở bên cạnh tiểu quý không biết Độc Cô Phong rốt cuộc sao lại thế này, bởi vậy nhiều lần thúc đẩy Độc Cô Phong, làm Độc Cô Phong phục hồi tinh thần lại. Chỉ vì tiểu dâm trùng Chu Bá Thông là một cái phi thường mềm yếu thanh niên, hơn nữa thường xuyên ở nữ tính phòng tắm bên ngoài rình coi, vi phạm một cái tu luyện kiếm đạo tinh thần, Bởi vậy Độc Cô Phong đánh trong lòng khinh thường tên hỗn đản này. Nhưng là không thể tưởng được, tiểu dâm trùng tùy ý một câu là có thể vạch trần Bắc Thần Thiên Lang nhận không đủ. Làm một cái kiếm khách, theo đuổi thế giới đệ nhất đứng đầu cường giả, hiện giờ đã chịu loại này khuất nhục, Độc Cô Phong nội tâm phi thường áp lực. Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, ngươi là làm sao vậy? Tiểu quý không ngừng thúc đẩy Độc Cô Phong. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng, ai thán một câu, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, không biết Lộ Ách đại sư nhận thức không, quen biết người này. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, Lộ Ách đại sư phe phẩy đầu, giống như trước nay chưa từng nghe qua. Độc Cô Phong đem tiểu dâm trùng vạch trần chính mình Bắc Thần Thiên Lang nhận không đủ sự tình nói cho Lộ Ách. Lộ Ách cảm thấy phi thường ngạc nhiên, thiên hạ chi gian, thế nhưng còn có người không tiếp xúc đến kiếm, là có thể liếc mắt một cái nhìn thấu thanh kiếm này khuyết điểm. Lộ Ách cười nói, ta cho rằng ta Lộ Ách đại sư là thiên hạ đệ nhất binh khí chuyên gia, không thể tưởng được còn có người so với ta hiểu kiếm. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, nếu có duyên phân, ta thật hy vọng cùng hắn thấy một mặt. Lộ Ách thúc thúc, tốt nhất không thấy hắn. Tiểu quý thực tức giận, làm sao vậy? Tiểu quý, Lộ Ách nghi hoặc mà nhìn thường tiểu quý. Kết quả là, tiểu quý nói cho Lộ Ách một sự kiện, chính là một cái tự xưng tiểu dâm trùng đã từng nhìn lén quá chính mình tắm rửa, kết quả bị tiểu quý tấu một đốn, xua đuổi đi ra ngoài. Độc Cô Phong nghe xong tiểu quý trần thuật, kinh ngạc mà đối tiểu quý nói, có phải hay không một cái cưỡi một con béo mã, cắn một cây thảo thanh niên? Đúng vậy, kia chỉ mà có thể nói, tự xưng A Đản, rất đáng yêu. Tiểu quý nói, ân, chính là hắn. Lộ Ách nói, một cái không hề sức chiến đấu, hơn nữa đáng khinh thanh niên, thế nhưng như thế hiểu kiếm, hắn rốt cuộc là người nào? Thường Thiên nói, liền Lộ Ách đại sư cũng không biết người, kia nhất định không phải cái gì đại nhân vật. Độc Cô Phong cũng nghĩ như vậy, có thể là tiểu dâm trùng trùng hợp nghe người khác theo như lời, sau đó truyền tới chính mình lỗ tai bên trong, cho nên Độc Cô Phong cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Độc Cô Phong phân phó Lộ Ách đại sư trợ giúp chính mình đem Bắc Thần Thiên Lang nhận rèn lên. Lộ Ách cười nói, có thể giúp vĩ đại kiếm khách rèn kiếm là ta Lộ Ách vinh hạnh. Độc Cô Phong, đa tạ ngươi ngàn năm kinh điển, đây chính là một lọ rượu ngon. Không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không, Đông Hải Đồ Long chuyện xưa đã phố biết hẻm nghe thấy, ta buổi sáng ra cửa liền nghe được quê nhà ở thảo luận ba cái vĩ đại thiếu niên ở Đông Hải Đồ Long chuyện xưa. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là những cái đó nhiệt huyết ngu ngốc không biết tốt xấu, sau lại biết ngươi là vì dùng Long Châu cùng khu trường lương Kevin trao đổi ngàn năm kinh điển rượu, cho nên lòng ta lý thập phần cảm động. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi cải tiến hảo ngươi thanh kiếm này. Lộ Ách đại sư trợ giúp Độc Cô Phong cải tạo thanh kiếm này sẽ làm Bắc Thần Thiên Lang nhận không đủ tiêu trừ, Độc Cô Phong kiếm thuật sẽ bởi vì Bắc Thần Thiên Lang nhận mà nâng cao một bước. Độc Cô Phong luôn mãi cảm kích Lộ Ách đại sư. Lúc sau, Lộ Ách đại sư nói, yên tâm, ba ngày có thể làm hảo. Độc Cô Phong phải ở lại chỗ này, Lộ Ách nói, như thế nào? Độc Cô Phong nói, làm một cái kiếm khách, nếu không có kiếm nơi tay, ta không thói quen. Lộ Ách đem một phen bình thường cương kiếm ném cho Độc Cô Phong, trước lấy thanh kiếm này đỉnh. Độc Cô Phong thanh kiếm huy động một chút, sờ soạng một chút kiếm phong, gật gật đầu, một phen phi thường sắc bén thanh phong kiếm. Lộ Ách nói, thanh kiếm này, tùy tiện ở thị trường thượng đều có thể mua được đến, mấu chốt là dùng kiếm người, danh kiếm đánh với cường giả, nói được không sai, cáo tử. Độc Cô Phong nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm, lo lắng Long Thất bọn họ xem chính mình còn không có trở về, sẽ lo lắng. Thường Thiên nói, tiểu quý, đưa một chút Độc Cô Phong. Tốt, Độc Cô Phong, cùng ta đi ra ngoài đi. Đa tạ tiểu quý cô nương. Không khách khí. Đúng rồi, Độc Cô Phong, ngươi có bạn gái sao? Có. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Ngươi nguyện ý cưới hai cái thê tử sao? Không muốn. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói một câu. Tiểu quý nói, ta không bạn trai à? Nga, phải không? Độc Cô Phong vẫn như cũ lạnh nhạt. Ngươi như thế nào cùng đầu gỗ giống nhau đâu, Độc Cô Phong. Độc Cô Phong cười khổ một chút, dọc theo bên ngoài đi đến. Tiểu quý phe phẩy đầu nói, Độc Cô Phong, sao lại thế này? Độc Cô Phong đi xa lúc sau, một cái hắc y nam nhân hướng tới tiểu quý phương hướng đi tới. Hắc y nam nhân sắc mặt cho tàn, hắn chính là đến từ địa ngục quỷ hút máu vương. Ngươi chính là tiểu quý sao? Ta đúng vậy, ngươi là người nào? Độc Cô Phong có cái gì tốt, lạnh như băng một cái kiếm khách, không bằng ngươi tới ta cung điện khi ta thê tử đi. Oa ha ha, quỷ hút máu vương chiều tiểu quý bách cận, ngươi không cần lại đây, cứu mạng a. Tiểu quý hướng tới bên trong đi tới thời điểm, quỷ vương bay đến hắn trước mặt, phất tay đấu bào che đậy tiểu quý. Tiểu quý tiến vào quỷ vương đấu bào, quỷ vương nhảy lên lầu đỉnh biến mất. Độc Cô Phong quay đầu, có một loại điểm xấu dự cảm, nhưng là tưởng tượng tới rồi Long Thất bọn họ đang ở chờ đợi chính mình, Độc Cô Phong gấp không chờ nổi về tới Long Thất bọn họ bên người. Độc Cô Phong đại khái đi rồi nửa giờ lộ, về tới xưởng rượu. Ở xưởng rượu gặp Lương Kevin, Lương Kevin đang tìm chính mình nữ nhi. Lương Kevin nói chính mình nữ nhi đã mất tích đã lâu, rốt cuộc đi nơi nào cũng không biết, hỏi Độc Cô Phong có hay không thấy. Độc Cô Phong phe phẩy đầu giúp Lương Kevin cùng tìm kiếm hắn ba cái mất tích nữ nhi. Ở bên ngoài tìm kiếm gặp Long Thất cùng Lôi Quảng, nguyên lai Lôi Quảng bọn họ cũng vẫn luôn ở tìm Lương Lệ, Lương Dĩnh, Lương Giai tam tỷ muội, chính là tìm nửa ngày đều không có tìm được. Đại ca, sao lại thế này? Ta chỉ là ra cửa nửa ngày, Lương Gia tam tỷ muội như thế nào toàn bộ không thấy? Ta cũng không biết, ta cùng Tiểu Quảng vừa mới trở về, liền nghe được Lăng La nói Lương Gia tam tỷ muội không thấy. Long Thất cảm thán nói. Lăng La nói, chúng ta đi hỏi một chút Lương lão bản đi. Lý Chí Hào nói, Độc Cô Phong đại đại, Độc Cô Phong đại đại, có thể là quỷ hút máu, quỷ hút máu, huyết quỷ, quỷ, quỷ. Quỷ ngươi đại gia, đứng đắn điểm hào không? Lăng La một quyền liền đánh vào rong dài vương Lý Chí Hào trên đầu. Tạp Na nói, Lăng La tỷ tỷ, rất sợ hãi, rất sợ hãi a, làm sao bây giờ? Có thể hay không là quỷ hút máu thúc thúc bắt người? Không nhất định, nói không chừng là bọn buôn người. Độc Cô Phong đạm nhiên mà nói. Lôi Quảng nói, Tiểu Ưng cùng Tiểu Cẩu, hai người, bọn họ đã thay đổi triệt để, không phải bọn buôn người. Ta ý tứ là cái khác bọn buôn người tập đoàn. Độc Cô Phong nói, tất cả mọi người đều bắt đầu khẩn trương lên, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là này nhất định không phải chuyện tốt. Nhưng mà Long Thất bọn họ đi tìm Lương Kevin điều tra một chút chuyện này nguyên nhân gây ra, nhìn xem hay không có thể tìm được manh mối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 592, thiếu nữ mất tích 895, S5892013-2-2-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-7-8-2-5-9-2-3-0-4-8-0-0-0-1-0-0-8-8-7-5-9-2. Chương thiếu nữ mất tích kinh thành trong vòng, nhân tâm hoảng sợ. Thiếu nữ mất tích sự kiện khiến cho cái này quốc gia bất an. Rượu nghiệp thành thị từ trước đến nay là buôn bán rượu mà sống, nơi này sinh hoạt dồi dào, căn bản là một cái cùng thế vô tranh một chỗ. Nhưng là gần nhất xuất hiện thiếu nữ mất tích sự kiện, làm sở hữu gia đình đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Kỳ thật loại chuyện này ở cái này thành thị cũng thường xuyên xuất hiện, chẳng qua lúc ấy xuất hiện tần suất tương đối thấp, cho nên mọi người hoài một loại may mắn tâm lý, cũng cảm giác sẽ không phát sinh ở chính mình trên người. Chính là ngày gần đây vẫn như cũ có mấy ngàn lệ dân cư mất tích sự kiện. Nhưng mà ba ngày qua này, Long Thất bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Lương Lệ tam tỷ muội. Thời điểm phủ Nặc kẻ hèn trường văn phòng cửa, rất nhiều người nhà ở ngoài cửa chờ đợi khu trường ra tới. Đối chuyện này chắc cha được đế, nhưng mà mọi người đều đem chuyện này mong đợi ở anh hùng ác ma Long Thất bọn họ trên người. Long Thất cùng đồng bọn đi tới khu trường văn phòng, khu trường Lương Kevin tóc hỗn độn, đôi mắt mang theo tơ máu, xem ra nhiều ngày đều không được đi vào giấc ngủ. Thấy Long Thất bọn họ tới, lập tức từ ghế trên đứng lên nghênh đón. Nơi này là một cái cửa sổ rất lớn, cái bàn rất lớn xa hoa văn phòng. Long Thất nhớ rõ lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, nơi này là một cái không nhiễm một hạt bụi một phòng. Chính là hôm nay đi vào nơi này, phát hiện trên mặt đất toàn bộ đều là văn kiện, kệ sách thư tịch cũng ném đến đầy đất đều là. Tạp Na đè lại cái miệng nhỏ, hảo loạn a. Lăng La một tay ôm lấy Tạp Na bả vai. Kỳ thật Lăng La nhất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Làm một cái phụ thân, ba cái bảo bối nữ nhi rơi xuống không rõ. Đối mặt loại chuyện này, một cái phụ thân khổ sở, đây là đương nhiên. Lương Kevin thấy Long Thất bọn họ tới, lập tức liền đi tới Long Thất bọn họ trước mặt, bình thường một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hai nước mắt xôn xao xuống dưới. Lương tiên sinh, ngươi này làm sao vậy? Long Thất bắt được Lương Kevin tay, tưởng đem Lương Kevin nâng dậy tới. Lương Kevin nước mắt không ngừng rơi xuống, đối Long Thất nói, ác ma Long Thất đại nhân, ác ma Long Thất đại nhân, đáp ứng ta, nhất định phải đem ta nữ nhi nhóm cứu trở về tới. Ta khẩn cầu ngươi, ác ma Long Thất đại nhân. Long Thất thâm trầm một chút, trong ánh mắt mang theo một loại yêu thương, kỳ thật nội tâm cũng phi thường phẫn nộ, nhưng là Long Thất là một cái tương đối thiện lương người. Hắn đỡ Lương Kevin, hơn nữa làm Lăng La đi cấp Lương Kevin đổ nước. Ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta nhất định sẽ đem ba vị thiên kim cứu trở về tới. Lương Kevin tiếp nhận Lăng La thủy, kỳ thật hắn nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Hắn nhưng đem sở hữu hy vọng đều dừng ở Long Thất bọn họ trên người. Long Thất cũng cảm giác được chính mình sứ mệnh trọng đại. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều đối với Long Thất gật gật đầu. Lý Chí Hào vẫn luôn trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Tạp Na thấy người khác khóc, chính mình cũng nhìn không được rơi lệ. Xác thật Tạp Na là một cái ái khóc quỷ. Từ biệt Lương Kevin lúc sau, Long Thất cùng các đồng bọn rời đi phòng này. Kỳ thật Long Thất tâm tình phi thường trầm trọng. Lăng La có thể cảm giác đến ra Long Thất trong nội tâm bàng hoàng. Nhưng mà Lăng La đi tới Long Thất trước mặt, đối Long Thất nói, làm sao vậy? Ta cảm giác, ngươi trong lòng phi thường khó chịu, đã xảy ra sự tình gì sao? Còn dùng nói, ngươi xem, Phổ Nặc Khu vẫn luôn đều có nữ hài tử mất tích, nhất định là Tiểu Linh ủy thác chuyện của ta, quỷ hút máu sự kiện. Độc Cô Phong nói, đại ca ngươi là nói, bị bắt nữ hài giữ nhiều lành ít. Lăng La phe phẩy đầu, kia nhưng thật ra chưa chắc, ở các ngươi ba cái ngu ngốc đi đồ long thời điểm, ta điều tra một chút, về quỷ hút máu sự tình, ở cái này trong thành thị, chỉ có một quỷ hút máu, mà mất tích nữ tính, có mấy ngàn người, nhưng mà, do đó có thể thấy được, quỷ hút máu là ở khiêu chiến chúng ta. Dùng cái gì thấy được? Long Thất nhìn Lăng La, bởi vì Lăng La tương đối thông minh, nhưng mà Lăng La theo như lời nói, cũng nhất định là 89/10. Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, Long Thất, ta phỏng đoán, kỳ thật kia quỷ hút máu, khả năng sớm đã phát hiện chúng ta tới nơi này tìm hắn phiền toái, cho nên, mới ở chúng ta dưới mí mắt gây án. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, hắn không đem chúng ta để vào mắt. Độc Cô Phong nắm nắm tay, Lôi Quảng phát hiện Độc Cô Phong trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận không thấy. Gì, ngu ngốc kiếm khách. Ngươi trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận đâu? Hừ, ở Lộ Ách Đại Sư trong tay. Lăng La nói, trải qua Lộ Ách Đại Sư cải tạo, Tiểu Phong, ngươi thanh kiếm này, sẽ so với trước kia càng thêm cường. Độc Cô Phong nói, càng quan trọng là sử dụng kiếm người, một cái kiếm khách, cường giả chân chính, cho dù chỉ là dùng nhánh cây, đều có thể đánh bại cầm thần khí kiếm khách. Nghe đồn bên trong ám nhận cổ tư thông, đối mặt khinh thường cường giả, hắn đều là dùng nhánh cây đem địch nhân đánh bại. Lăng La bắt tay đặt ở ngực thượng, biểu đạt chính mình quan điểm, đây là nghe đồn bên trong trong lòng có kiếm. Cái gọi là trong lòng có kiếm, chính là kiếm ở trong lòng. Độc Cô Phong gật gật đầu, biểu đạt nhận đồng. Quỷ hút máu sự kiện tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng là Long Thất bọn họ nơi nơi đi điều tra, đều không có tìm được quỷ hút máu rơi xuống. Cho dù ban ngày Phổ Nặc khu thực an bình, thành thị này bề ngoài giống như không có gì sự tình phát sinh, chính là lại rất thiếu thấy thiếu nữ ở trên đường phố lui tới. Theo thiếu nữ mất tích nhân số không ngừng gia tăng, đã có người hướng Thiên Quân thứ 7 phân phủ phát ra viện trở thanh minh. Thiên Quân thứ 7 phân phủ ở vào này phiến hải vực bờ bên kia linh hạch trên đại lục, tin tưởng không lâu, qua không bao lâu, Thiên Quân quả nhiên phái tới người. Tới Thiên Quân là gương quốc phụ cận quân khu sư trưởng Nham Thạch Đại Môn Trung Vị Thần cùng hắn ba cái bộ hạ, Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh. Lương Na bọn họ từ thời Không Chi Môn đi ra, một cái Trung Vị Thần mang theo 4.000 thiên binh cùng với ba vị hạ vị thần. Bọn họ đi tới nơi này thời điểm, Lương Na nói, ta thúc thúc Lương Kevin, hắn là cái này khu trường, chúng ta không bằng đi ta thúc thúc trong nhà làm khách. Trần Bốn Cường nói, Lương Na, chúng ta lần này tới là điều tra thiếu nữ mất tích sự kiện, Thiên quân thứ 7 phân phủ căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm kỳ lân chủ thần, đã đối chuyện này độ cao coi trọng, đây là đối thứ 7 phân phủ một loại nhục nhã, ngươi hiểu không? Lương Na phủng đầu, ai thán lên, trước kia, kính tử ma thần là 7 đại ám hắc phá phôi thần thời điểm, cầu vượt quốc thuộc sở hữu kia nhân cha quản hạt, lúc ấy, kỳ lân tiên sinh còn có mối chủ thần, bọn họ cũng chưa lời nói nhưng nói, ngược lại. Ta còn cảm thấy ác ma long thất bọn họ tuy rằng là tà thần, nhưng lòng mang chính nghĩa. Trần Hạo Minh sắc mặt trầm xuống, thâm trầm gật gật đầu, đạm nhiên mà nói, chúng ta là cùng long thất gặp qua, long thất bọn họ xác thật khó lường. Nham Thạch Đại Môn cười ha ha, ta ba vị đáng yêu bộ hạ, các ngươi đều biết, ác ma long thất lợi hại, nhưng là, chúng ta là thiên quân cần thiết muốn dựa theo thiên quân quy tắc làm việc, nếu thiên quân cùng tà thần giao bằng hữu, kia chẳng phải là thiên hạ đại loạn, lúc cần thiết, xử lý bọn họ là trung vị thần đại nhân. Ở Nham Thạch Đại Môn quyết định dưới, bọn họ đi một chuyến Lương Na thúc thúc trong nhà, cũng chính là Lương Kevin trong nhà, mà Long Thất bọn họ ở trong phòng nghiên cứu chiến lược thời điểm, Lăng La phát hiện hôm nay không khí giống như không thích hợp, kết quả là liền đi ra ngoài cửa sổ nhìn một chút, quả nhiên phát hiện một chi thiên quân bộ đội dọc theo bọn họ đi vào. Lăng La thấy được đi ở phía trước 4 vị thiên quân, đúng là bọn họ ở hữu nghị đảo ly biệt 4 vị thiên quân, Nham Thạch Đại Môn trung vị thần, Lương Na hạ vị thần, Trần Bốn Cường hạ vị thần, Trần Hạo Minh hạ vị thần. Long Thất đi tới Lăng La bên người, đối Lăng La nói, đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào bỗng nhiên sắc mặt đều thay đổi. Lăng La sắc mặt thâm trầm, chỉ vào phía dưới, đối Long Thất đạm nhiên mà nói một câu, Long Thất, ngươi xem. Phía dưới là cái gì? Long Thất mày nhăn lại, thâm trầm mà nói, nếu là Lương Na, Trần Bốn Cường cùng Trần Hạo Minh, bọn họ ba cái chính là ta hảo bằng hữu. Nói nhảm ngươi, bọn họ ba cái, nhưng đều không phải người bình thường. Long Thất nghi hoặc mà nói như thế nào đâu? Lăng La ân một chút, ánh mắt bên trong mang theo thâm trầm, từ bọn họ cánh tay thượng huy tiêu xem ra, bọn họ đã từng chịu hôm khác quân bộ đội đặc chủng huấn luyện. Đương Lăng La nói đến bộ đội đặc chủng huấn luyện thời điểm, Long Thất mày nhăn lại. Trách không được, ta cảm giác bọn họ ba cái này 10 năm biến cường không ít. Lăng La nói, các ngươi đã từng gặp qua. Ở Thiên Thú Đế Quốc 10 năm lễ mừng cận chiến cách đấu đại tái bên trong, om chúng ta đã từng đánh quá một hồi, này ba cái gia hỏa không chịu nổi một kích liền bại trận. Long Thất cười nói, nhớ lại qua đi, Long Thất cảm giác, này 10 năm, chính mình trở nên càng cường đại hơn. Lôi Quảng nói, bọn họ lập trường là thiên quân, đại ca, Lăng La, ta tưởng bọn họ tới, chúng ta hành động nhất định sẽ không thực Lăng La. Lăng La nói, hiện tại, ta hiểu biết thiên quân 108 trung vị thần bối cảnh, Lương Na ba người là các ngươi hảo bằng hữu, tự nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi quá nhiều, mà Nham Thạch Đại Môn, còn lại là một cái lòng mang chính nghĩa thiên quân. Bọn họ hiện tại tới nơi này mục đích chính là cùng chúng ta giống nhau, điều tra mất tích thiếu nữ. Nhưng mà, Nham Thạch Đại Môn sẽ không ngu xuẩn như vậy, tuyển lúc này bắt chúng ta. Long Thất nói, như vậy, Lăng La ý của ngươi là, Nham Thạch Đại Môn nếu gặp được chúng ta, tạm thời sẽ không cùng chúng ta khai chiến. Chúng ta muốn cùng hắn gặp mặt, ở nhờ thiên quân lực lượng, đem quỷ hút máu vương tìm ra tới. Lăng La nói, Lý Chí Hào đôi tay phủng mặt, vẫn luôn ở lắc đầu, đại đại, Long Thất đại, ta rất sợ hãi làm sao bây giờ a? Đó là thiên quân a, tà ác thiên quân a, ta là tà thần, ta là chính nghĩa tà thần, làm sao bây giờ, Lăng La một quyền liền đem Lý Chí Hào cấp tấu, tạp na đôi mắt mang theo nước mắt, thiên quân cái kia cục đá thúc, có thể hay không bắt ta, rất sợ hãi a. Làm sao bây giờ? Lăng La cười nói, không cần lo lắng, ngươi không phải có ba cái nhiệt huyết ngu ngốc thúc ở sao? Đối không? Long Thất thúc, Độc Cô Phong thúc, Lôi Quảng thúc. Long Thất mồ hôi lạnh ứng phó Lăng La, khóe miệng bên trong mang theo mỉm cười, sắc mặt trầm xuống, ân một chút. Long Thất hít sâu một hơi, đối Lăng La nói, thực xin lỗi, ta hiện tại không nhiều đạt tâm tình nói giỡn. Lăng La cười nói, ta minh bạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 593, chính tả liên minh 873,

Lục đã trở lại, ngươi ba cái đường muội toàn bộ đều mất tích, ngươi dạy ta làm sao bây giờ a? Thấy Lương Na vào cửa, Lương Kevin đi tới Lương Na bên người, hai mắt nước mắt liền tới rồi. Lương Na khóe miệng hợp lại, đem quỳ trên mặt đất Lương Kevin nâng dậy tới, cho hắn giới thiệu một cái thực lực đáng tin cậy nam nhân. Người nam nhân này dáng người cường tráng, cả người cục đá, hắn chính là Nham Thạch Đại Môn. Thúc thúc, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là ta thủ trưởng, Thiên Quân thứ 7 phân phủ Hữu Nghị Đảo quân khu sư trưởng Nham Thạch Đại Môn Trung Vị Thần. Ngài chính là săn chín thành viên Nham Thạch Đại Môn Trung Vị Thần. Đại nhân, thỉnh ngươi nhất định phải cứu ta nữ nhi a. Tiên sinh, ngươi là Phổ Nặc kẻ hèn trường, nhận được ngươi tin tức, Thiên Quân Bộ Tư lệnh chủ thần Kỳ Lân đại nhân đã hạ đạt mệnh lệnh để cho ta tới toàn bộ tiếp quản chuyện này. Ta nhất định sẽ điều tra ra Phổ Nặc khu thiếu nữ mất tích sự kiện, đem ngươi ba cái nữ nhi tìm kiếm trở về. Lương tiên sinh, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Đa tạ, Lương Kevin đôi mắt đỏ bừng, là mất ngủ làm cho. Giờ phút này, Lăng La cùng Long Thất sóng vai, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở phía sau, Tạp Na cùng Lý Chí Hào tránh ở bọn họ phía sau. Sáu người cùng đi ra, Lương Na bọn họ rút ra trong tay vũ khí, bọn họ là ý thức được Long Thất cường đại. Thiên binh thấy được Long Thất thời điểm, đôi tay bắt đầu phát run. Bọn họ chính là nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần, ác ma Long Thất. Đương trong đó một cái thiên binh trường nói đến Long Thất nhân đầu giới chỉ thời điểm, khiến cho một mảnh oanh động, nhân đầu giới chỉ quá 100 triệu tà thần, đều là tội ác chồng chất, xú danh lan xa, một tay che trời khủng bố đại nhân vật. Mà Long Thất nhân đầu giới chỉ 200 triệu, này khiến cho đại gia oanh động, Nham Thạch Đại Môn cái chán đổ mồ hôi, không thể tưởng được, ở chỗ này lại gặp này giúp quái vật. Trần Bốn Cường nói, ác ma Long Thất, các ngươi đánh bại Kính Tử Ma Thần, như thế nào còn không rời đi cái này quốc gia, chẳng lẽ các ngươi muốn khống chế cái này quốc gia lãnh đạo quyền sao? Bốn Cường huynh đệ, ngươi nói cái gì lung tung rối loạn nói, ta căn bản liền không nghĩ tới. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, nhớ rõ, 10 năm trước, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên một trận chiến sao? Lúc ấy, ác ma Long Thất thực lực vẫn là thực bình thường, đánh bại hai cái khủng bố cường giả, đều là tương đối cố hết sức. Trần Hạo Minh thâm trầm mà nói, không thể tưởng được, cán thép thượng vị thần đại nhân là đúng, năm đó nên tiêu diệt ác ma Long Thất. Lương Na kinh dị mà nói, a, cán thép trung vị thần, hiện tại đã tấn chức thượng vị thần. Nham Thạch Đại Môn hừ lạnh một chút, kia quái vật thực lực, liền tính đương chủ thần cũng đương nhiên, rốt cuộc hắn chính là ngươi Lục Ca mạnh nhất bộ hạ. Nham Thạch Đại Môn nhất hiểu biết cán thép khủng bố thực lực. Long Thất thâm trầm một chút, ba vị, chúng ta đã từng ở trên lôi đài thi đấu quá, cũng coi như là bằng hữu, lần này, về mất tích dân cư sự kiện, chúng ta là tới điều tra, có không buông Thiên Quân cùng tà thần đối lập quan hệ, điều tra rõ ràng lần này mất tích dân cư nguyên nhân, mới làm một lần kết thúc sao? Ba người nhìn bọn họ thủ trưởng Nham Thạch Đại Môn Trung Vị Thần. Nham Thạch Đại Môn hừ lạnh một chút, đạm nhiên mà nói, ác ma Long Thất nói đúng, hiện tại không phải tư nhân ân oán thời điểm, chúng ta có thể tạm thời kết minh. Này liền đúng rồi. Nham Thạch Đại Môn đi vào lúc sau, ở Lăng La chỉ huy dưới, Nham Thạch Đại Môn đem quân đội phát tán đến Phổ Nặc khu bốn phía, trấn áp các con phố, quả nhiên trấn áp quỷ hút máu lỗ nhân sự kiện phát sinh. Nhưng là bị bắt thiếu nữ, vẫn như cũ là rơi xuống không rõ. Tất cả mọi người đều không biết, bọn họ rốt cuộc đi nơi nào. Ở trong phòng, Thiên Quân cùng tà thần tổng hợp một đường, Long Thất cảm giác loại này không khí rất quái dị. Nham Thạch Đại Môn nói, nếu chuyện này, ai truyền ra đi, ta sẽ cùng Long Lục chủ thần giống nhau bị hạ thấp, các ngươi cũng mơ tưởng chạy thoát. Nham Thạch Đại Môn đối thủ Hà Hạ Vị Thần cùng Thiên Binh Trường nhóm kêu to một tiếng. Đại Môn tiên sinh, ngươi yên tâm, chúng ta có chừng mực, bất quá, cùng tà thần hợp tác, đã vi phạm chúng ta điểm mấu chốt. Lương Na bất đắc dĩ mà nói. Độc Cô Phong đạm nhiên cười, Thiên Quân có gì đặc biệt hơn người, hừ, đến cuối cùng cũng không biết là ai, tìm được những cái đó mất tích thiếu nữ. Lôi Quảng nói, hảo đáng yêu a, ai cho phép ngươi như vậy cùng mỹ nữ nói chuyện. Lôi Quảng một quyền liền đem Độc Cô Phong tấu, Độc Cô Phong rút ra kiếm muốn cùng Lôi Quảng vật lộn. Ba vị hạ vị thần phát hiện, Độc Cô Phong kiếm thay đổi. Độc Cô Phong, ngươi Bắc Thần Thiên Lang nhận đâu? Ở sửa chữa. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, Lương Na đối Long Thất bọn họ ba cái đồ long sự kiện, phi thường cảm thấy hứng thú, nghe đồn, các ngươi ở Đông Hải lui tới, đánh bại một cái giao long, đem Long Châu cướp đoạt đi rồi, có chuyện này sao? Xác thật có, Long Thất nói. Ba vị hạ vị thần, thấy được Long Thất, đều có áp lực, bởi vì Long Thất là nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần, nhân đầu giới chỉ 200 triệu là một cái khủng bố khái niệm. Độc Cô Phong nói, Lăng La, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi, cũng không thể điều tra ra thiếu nữ mất tích. Lăng La, ngươi an bài một chút chúng ta, nhìn xem có cái gì có thể làm. Lăng La thâm trầm một chút, đạm nhiên nói, có thể. Độc Cô Phong, Long Thất, Lôi Quảng, các ngươi hiện tại, ba người nơi nơi đi ra ngoài đi một chút. Quỷ giới, Hắc Ám Thần Điện bên trong, Lôi Thiên Bá ngồi ở vương tòa thượng, mà sở hữu quỷ giới chủ lực chiến viên toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Bách Thú Vương bên trái biên, Quỷ Mắt Kiếm Sĩ bên phải biên, mà xuống phương còn có Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên, cùng với Bát Muội cùng Cửu Muội. Này bang nhân đều là quỷ giới mạnh nhất mãnh người. Bách Thú Vương đạm nhiên mà nói, Long Tam đại nhân có tân mệnh lệnh, hiện tại Kính Tử Ma Thần đã bị kéo xuống mã, thần minh vội vàng yêu cầu một cường giả tới thay thế bảy ám hắc. Đại nhân muốn cho Lôi Thiên Bá trở thành tân nhiệm bảy ám hắc, bởi vì thần minh vội vàng, cho nên lần này bảy ám hắc tranh cử, khả năng sẽ xem nhẹ sức chiến đấu. Bởi vậy, đại nhân đề cử Lôi Thiên Bá trở thành bảy ám hắc, đang ngồi các vị có gì dị nghị? Phá Triều Cực Tiên là một cái hung tàn quái vật, ở thiên hồn chiến dịch bên trong, hắn cùng hắn huynh đệ Bạo Phá Cực Tiên bị Long Thất đán. Hừ, đừng nói giỡn. Làm một cái nhà giàu mới nổi đương bảy ám hắc, này chẳng phải là làm thế giới người nhạo báng. Nếu nhiên là Quỷ Mắt đại ca hoặc Bách Thú Vương huynh đệ, hai người chi nhất, lên làm bảy ám hắc, ta còn thuyết phục. Quỷ Nhãn Kiếm Khách, phủng mặt, ngồi ở một khối màu đen trên tảng đá. Quỷ giới phi thường âm u, Quỷ Nhãn Kiếm Khách đôi mắt phi thường tà ác. Hắn lạnh nhạt mà nói, ta liền bảy ám hắc chi nhất, thế giới mạnh nhất kiếm khách, 13 chiêu đều ngăn không được. Có tài đức gì lên làm bảy ám hắc? Bách Thú Vương huynh đệ, quỷ giới đệ nhị thống soái. Bách Thú Vương cười khổ, ha ha, ta không được. Bát Muội đi, Bát Muội chính là thần minh nhất coi trọng hạ vị thần, ta không có hứng thú. Ta là bị bắt cóc đến nơi đây, đương quỷ giới thứ sáu thống soái, cũng chính thức bởi vì Cửu Muội cùng Tam Ca đều ở quỷ giới. Giờ phút này, từ trong bóng tối trở về nam nhân lạnh lùng mà nở nụ cười, kỳ thật hiện tại thần minh muốn bảy ám hắc là nghe lời, mà không phải cường đại. Tin tưởng, tất cả mọi người đều biết điểm này. Hơn nữa, đoạn thời gian trong vòng, thần minh không có khả năng tìm được một cái lực ảnh hưởng cực đại bảy ám hắc người được chọn. Cho nên, ta kiến nghị Lôi Thiên Bá đương bảy ám hắc. Nãy giờ không nói gì, Lôi Thiên Bá đi lên tới đón tiếp. Sở hữu cường giả toàn bộ đơn quỳ gối Long Tam trước mặt, trừ bỏ Bát Muội. Bát Muội, như thế nào? Long Thất nhưng đem gương kéo xuống mã, ngươi không vì chuyện này cao hứng. Hừ, khi ta biết, ngươi như vậy đê tiện, thế nhưng lợi dụng Thất Ca, ta hận ngươi chết đi được, Tam Ca. Long Tam đi tới Bát Muội trước mặt, vuốt ve rút mô đầu, cười nói, nha đầu ngốc, hiện tại không phải thực hảo sao, buông ra ngươi tay. Long Bát Muội một cái tát đánh vào Long Tam trên mặt, quỷ giới sở hữu cường giả, trợn mắt há hốc mồm. Ở quỷ giới, không có người dám như vậy đối quỷ giới mạnh nhất nam nhân. Long Tam lộ ra mỉm cười, khóe miệng hợp lại, hừ, Bát Muội, ngươi càng lúc càng lớn mật, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta hủy diệt ngươi sao? Tam Ca, Ngũ Ca cùng Lục Ca nói ngươi diệt sạch nhân tính, ta bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng ngươi sẽ coi trọng thân tình, ta mới phát hiện, nguyên lai mặt đất người nghe đồn là thật sự, ngươi thật sự vì ngươi giả tâm cái gì thủ đoạn đều có thể làm được ra tới. Tiểu Tám, đừng quên, Tiểu Nhã chính là ta yêu thương nữ nhân, là ta trước thích Tiểu Nhã, Long Ngụ có cái gì tư cách cùng ta cạnh tranh, hừ, còn không phải là thiên quân tứ đại thần vương chi nhất sao? sớm hay muộn có một ngày, ta cho hắn biết, quỷ vương Long Tam khủng bố, ha ha ha. Long bát muội tưởng công kích chính mình Tam ca, bị quỷ nhãn kiếm khách kéo lại, bát muội quay đầu lại nhìn quỷ nhãn kiếm khách, quỷ nhãn kiếm khách đối bát muội lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cho bát muội sằng bậy. Bởi vì nếu bát muội chọc giận Long Tam, tùy thời đều khả năng bỏ mạng. Bách thú vương nói, đại ca, ở gương quỷ quốc quỷ hút máu vương đã bắt đại lượng cống phẩm, cung phụng cấp quỷ giới. Chỉ cần có cũng đủ thiếu nữ máu là có thể làm 18 tầng địa ngục quỷ giới quân đoàn sống lại. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta quỷ giới 6 đại quốc gia liên hợp nhất trí, sáng lập quỷ giới chi môn, đối nhân gian khởi xướng tiến công, mặc kệ đi đến cái kia quốc gia, đều có thể nhanh chóng đem cái kia quốc gia biến thành chiến tranh pháo đài. Long Tam nở nụ cười, ha ha, thực hảo, Bách Thú Vương, chúng ta muốn chính là loại này hiệu quả. Bách Thú Vương cong lưng, bất quá, quỷ hút máu vương, ở nhân gian gặp rất lớn khó khăn. Cái gì? Long Tam đánh bại kính tử ma thần lúc sau, còn vẫn luôn lưu tại cầu vượt quốc. Xem ra, có lẽ, sẽ cùng quỷ hút máu vương đối thượng, nếu không, làm thủ hạ đi giải quyết bọn họ. Ta nghe nói ác ma Long Thất thủ hạ có một cái kêu Lôi Quảng thiếu niên, tự xưng muốn trở thành mạnh nhất hình thú công hệ. Hắn chính là thiên thú anh hùng cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng. Ta muốn bẻ gãy tiểu tử này đôi tay, bởi vì tiểu tử này phụ thân chính là sư phó của ta. Thần thú Lôi Vương, ở thiên quân tổng phủ hội nghị thượng, ta đã từng cùng hắn gặp qua một mặt. Lôi Vương xác thật là một nhân vật, chẳng qua con của hắn yếu đi một chút. Đại nhân, hay không làm ta tiến đến tiêu diệt bọn họ? Không vội, hiện tại chi đã đem phong ấn chi cảnh đưa tới quỷ giới, tin tưởng không lâu Long Thất liền sẽ tiến vào quỷ giới. Hiện tại Bách Thú Vương, ta phái ngươi đi truyền tin, nói cho Long Thất phong ấn chi cảnh liền ở quỷ giới, nếu hắn phải được đến phong ấn chi cảnh liền tới quỷ giới tìm kiếm đi. Đại nhân ý tứ? Hừ, đem Lão Thất đưa tới, sau đó làm Lôi Thiên Bá giết chết, cầm Long Thất đầu người đến thiên quân tổng bộ lĩnh thưởng, có thể trở thành bảy ám hắc. Bảy ám hắc có ta người, ta đây thế lực sẽ nâng cao một bước. Ha ha ha ha ha. Ám nhận cổ tư thông, ở thiên quân tổng phủ, cho ta nhục nhã, ta sẽ không quên. Bảy đại ám hắc phá phôi thần tuy rằng khủng bố, nếu nhiên, ta có thể đem một cái bảy ám hắc làm thủ hạ của ta đi đương. Nói cách khác, bảy ám hắc chỉ xứng làm ta bộ hạ. Ha ha ha ha.